một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Anh Hùng. Nhân loại. Cương Thi Vương sửng sốt. Khi nó chứng kiến cái kia cắt bảo một dạng nắm tay lúc. Nhanh chóng một cái sau nhảy. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Chỉ thấy một tiếng bạo nổ tây qua tiếng vang. Cương Thi Vương đầu người cũng chỉ còn lại có nửa. Binh lính chung quanh nhao nhao sĩ khí đại trấn. Đứng lên trông thấy Quang Hạo. Là Phong Tôm. Không đúng. Phong Tôm không có hắn đẹp trai như vậy. Gì, người này ta giống như đã gặp. Ở Market một quyền đánh cho tàn phế Vân Trung Hạc. Đừng nói nữa. Chúng ta cứu tinh tới. Người này nhiều lắm cường a. Ngay cả đạn pháo đều không thể gây thương tổn được Cương Thi Vương. Lại bị người này cho một quyền đánh không có nửa cái đầu. Cái này ni mã. Hoa hạ bản Phong Tôm a. Vừa rồi ta hướng lão thiên gia cầu xin. Nếu là có người tới cứu ta mà nói. Ta quãng đời còn lại liền không nữa cầm súng. Mà là ăn chay niệm Phật. Không nghĩ tới lão thiên gia thực sự ứng nghiệm. Có chút binh sĩ thậm chí kích động đến rơi lệ. Nhân loại rất mạnh, huyết nhục của ngươi hẳn rất lớn tu bổ. Cương Thi Vương miễn cưỡng phát sinh. Tiếng người. Đột nhiên. Nó một tiếng giống to. Hướng phía Quang Hạo đánh móc sau gáy. Chỉ thấy Quang Hạo cổ bị Cương Thi Vương thật chặt đứng im. Cương Thi Vương mở chỉ còn lại nửa há miệng. Gặm hướng Quang Hạo cổ. Tiểu Tâm A. Trên phi cơ trực thăng. Lý Dịch Tư vì Quang Hạo lau mồ hôi một cái. Quang Hạo mặt không chút thay đổi. Nắm tay thẳng tắp vươn. Trực tiếp một quyền. Đem Cương Thi Vương lồng ngực cho đánh ra một cái động lớn. Giống. Cương Thi Vương động tác dừng lại. Nó khó có thể tin nhìn chính mình bộ ngực lổ lớn. Không phải không có khả năng loài người nắm tay. Làm sao có thể so với thân xác của ta còn cứng rắn. Cái gì Cương Thi Vương? Cũng không gì hơn cái này. Quang Hạo ra lại một quyền. Cương Thi Vương thân thể lần nữa bị xỏ xuyên một cái động lớn. Ngay sau đó, Quang Hạo quyền kình từ Cương Thi Vương thân thể các nơi tuôn ra. Trong nháy mắt, Cương Thi Vương thân thể hoàn toàn bị Quang Hạo một quyền này nghiền nát. Không phải khả năng, Cương Thi Vương còn sót lại nửa há miệng rơi trên mặt đất. Miễn cưỡng phát sinh một ít âm tiết. Thức ăn ngon à, Quang Hạo một cước dẫm ở Cương Thi Vương miệng thượng. Đem miệng của nó dẫm đến hy ba lạn. Binh lính chung quanh hết thảy sửng sốt 3 giây. Bọn họ không thể tin được. Thân thể dường như đã vô địch Cương Thi Vương. Ở quả đấm của người đàn ông này trước mặt. Mềm đến liền cùng bã đậu giống nhau. Thắng. Chúng ta thắng. Mụ mụ. Chúng ta thắng. Cảm tạ lão thiên gia phù hộ. Về sau ta nhất định thay đổi triệt để. Ăn chay niệm Phật. Anh hùng. Anh hùng. Cảm tạ anh hùng. Có một chút binh sĩ thậm chí hướng Quang Hạo phương hướng quỳ xuống. Nhất là khoảng cách Cương Thi Vương gần nhất mấy người lính kia. Nếu không phải là Quang Hạo đúng lúc xuất hiện. Chỉ sợ bọn họ sớm liền trở thành Cương Thi Vương lương thực. Lý Dịch Tư thấy như vậy một màn. Đã kích động lại đố kỵ. Những binh lính này đều là đường đường lục phiến môn nhân. Lúc này dĩ nhiên hướng lục phiến môn địch nhân khúm núm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lúc đó chẳng phải hướng Quang Hạo nhờ giúp đỡ người sao? Hơn nữa, hắn còn đem Thâm Châu thành phố nguồn năng lượng chứa đựng đều xài hết. Toàn bộ chảy vào người đàn ông này trong túi. Trở về phía sau, ta muốn hướng tổng bộ nói rõ. Không thể nữa đối trả người đàn ông này rồi. Cùng hắn đối nghịch, không có lợi. Tiểu Long nữ mặc dù biết Quang Hạo lợi hại. Nhưng cũng là một lần chứng kiến Quang Hạo xử xuất mạnh như vậy quyền kình. Ở nàng sở biết võ công trong. Không có một môn quyền pháp có thể đạt được hiệu quả như vậy. Quang Hạo công tử. Thực sự là kỳ nhân. Tức là sư phụ trên đời. Cũng không đỡ được Quang Hạo công tử một quyền. Tiểu Long nữ không khỏi cảm thán nói. Lúc này. Phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống. Lý Dịch Tư từ trong phi cơ trực thăng đi tới. Một bọn binh lính chứng kiến Lý Dịch Tư, đều nhận được hắn chính là lục phiến môn thâm thị người phụ trách. Lập tức hướng hắn cúi chào. Lý Dịch Tư khoát khoát tay. Hắn cái này thâm thị người phụ trách đương đắc thực sự là biệt khuất. đến bây giờ còn đến dựa vào địch nhân sắc mặt. Tiểu Long Nữ đạo, công tử, cực khổ. Quang Hạo vuốt hắn đầu chọc đạo, thông thường a. Quang Hạo, cảm tạ ngươi vì Thâm thị làm ra tất cả. Năng Tinh là đưa đi nhà ngươi sao? Lý Dịch Tư đạo. Quang Hạo gật đầu, đạo, trước đưa ta về nhà, sau đó đem Năng Tinh đưa tới. Nhanh lên một chút a. 9 giờ rưỡi kịch trường liền muốn bắt đầu. Hy vọng kịch truyền hình không có chịu ảnh hưởng. Lý Dịch Tư khóe miệng đang mảnh liệt địa co quắp. Người kia, hắn là bệnh tâm thần sao? Cứu vớt toàn bộ Thâm Châu thành phố nhân dân như thế rung động sự tình. Hắn hoàn toàn lo lắng thượng, còn chạy về xem tivi. Kịch truyền hình có dễ nhìn như vậy sao? Hảo, tiễn hai vị trở về. Ta ở chỗ này chuẩn bị một chút lại đi. Lý Dịch Tư đối với phi công đạo. Là, phi công đối với Lý Dịch Tư chào một cái. Sau đó rồi hướng Quang Hạo cùng Tiểu Long Nữ chào một cái. Nhất là Quang Hạo, phi công xem ánh mắt của hắn đều tràn đầy sợ hãi. Quang Hạo về tới trong nhà, mở tivi. Hắn thích kịch truyền hình còn chưa bắt đầu. Truyền là Thâm Châu tức thời tin tức. Mang theo hắc khung ánh mắt người nam chủ trì đạo, theo lý giải, hiện nay Thâm Châu Cương Thi Vương nguy cơ đã được đến lý giải, ngoại trừ chiếm cơ quan tin tức. Cương Thi Vương là bị một cái người từ trên trời hạ xuống loại một quyền đấm chết. Các ngươi cảm thấy ta đang nói đùa đúng vậy. Ta cũng hiểu được ta đang nói đùa. Được rồi. Hiện tại liền để cho chúng ta tới liên tuyến tiền tuyến ký giả. Hình ảnh vừa truyền, đi tới tiền tuyến, một người đàn ông ký giả đạo, mọi người khỏe. Vừa rồi phỏng vấn Tiểu Trịnh đồng chí đã bị Cương Thi Vương ăn tươi. Ta là tới tiếp nhận của nàng A Thần ký giả. Hiện tại để cho chúng ta tới phỏng vấn một cái hiện trường binh sĩ. Vị này quân ca ca chào ngươi. Xin hỏi một chút, tình huống vừa rồi là như thế nào? Màn ảnh cho đến rồi bên cạnh một người mặc mê thải phục nam nhân. Nam nhân kia nói, bệnh tâm thần. Đừng tưởng rằng lão tử ăn mặc nhiều màu sắc liền là quân nhân. Lão tử là nhặt ve chai. Người có thể hay không cái chai a? Cút, A Thần ký giả lập tức rất nhanh tìm được một cái cầm súng binh sĩ. Đạo, chào ngươi, ta là Thâm thị đài truyền hình. Xin hỏi một chút, vừa rồi Cương Thi Vương là chết như thế nào? Người lính kia kích động nói, vừa rồi có một người đàn ông từ trên trời giáng xuống. Từ trên trời giáng xuống ngươi biết không? Chính là như vậy, giống như phồng tôm giống nhau. Sau đó, hắn một quyền, liền đánh bể Cương Thi Vương nửa cái đầu. Ngươi biết hắn mạnh bao nhiêu sao? Không phải, ngươi không biết, hắn lại là một quyền, liền đem Cương Thi Vương thân thể đánh ra một cái lớn như vậy động. Lớn như vậy a, ba quyền, Cương Thi Vương bị quyền của hắn tinh thần triệt để đánh cho biến thành thịt vụn. Cảnh tượng đó, thật là đáng sợ, tê ta cả đời này đều quên không được. Tên lính này nói, dĩ nhiên dùng mình một cái. A Thần đạo, đại gia nghe chưa? Đây chính là cái kia cứu vớt Thâm Châu anh hùng. Binh sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài có thấy hay không người kia chính diện? Binh sĩ lắc đầu. Đạo, không có, ta cách quá xa, nếu như thấy, ta đã sớm xông lên muốn đi ký tên rồi. Tấm tắc, quá đáng tiếc, để cho chúng ta ngồi đợi quan phương thuyết pháp. Yên tâm, người anh hùng, chúng ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới, làm cho đại chúng kính ngưỡng. A Thần hướng về phía màn ảnh kích động nói, Tiểu Long Nữ đạo, công tử, dường như ngươi lại làm rồi một người anh hùng a. Quang Hạo đạo, làm anh hùng, không nhiều hứng thú lắm a. Cái này đài truyền hình phỏng vấn từ lúc nào kết thúc a? 9 giờ rưỡi đều mau hơn. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng cười. Quang Hạo công tử thực sự là không giống người thường. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http tiuyencv.com/luu-mans-duoc-su-hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.